Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457, khí vận đầy trời. Đông Hải vô số cao thủ, Tam Sơn Cửu Thủy càng có rất nhiều người tài ba, Chu Dương đạo hữu vì sao chọn lấy bần đạo cái này mới đến? Không biết nên tàng người, Lục Thanh Phong không có một ngụm đáp ứng. Nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt tại tâm cửa vị trí một chút dừng lại, cảm thấy lập tức vén lên, trên mặt không lộ mảy may, giây lát liền rời qua ánh mắt, lên tiếng hướng Chu Dương hỏi, ha ha ha, Chu Dương chưa lên tiếng, Kim Đồng Yêu Vương nghe, vẫn không khỏi cười to nói, cái này bản vương lại quá là rõ ràng, hắn cười vang động trời. Đem Lục Thanh Phong ánh mắt hấp dẫn tới, mới liếc mắt Chu Dương chế nhạo nói, Chu huynh xuất thân Tam Sơn Cửu Thủy, nửa đường mới nhập Đông Hải, từng Trương Dương qua không ít thời gian, tại Đông Hải giết không ít đại yêu lão ma, kết xuống không ít cừu địch, lại bởi vì thân ở Đông Hải, trên tay còn có huyết diễm đao bực này ma đạo âm độc chí bảo. Bị Tam Sơn Cửu Thủy chính đạo bài xích, cho nên Đông Hải vô số cao thủ, lại không người có thể mời. Tam Sơn Cửu Thủy người tài ba đông đảo, nhưng Chu huynh tìm tới cửa, sợ là một chữ chưa nói, liền bị kêu đánh kêu giết, cũng chỉ có bản vương cùng Chu huynh giao tình không cạn mới tin qua được. Lục Thanh Phong nghe Kim Đồng Yêu Vương lời ấy, hướng Chu Dương nhìn lại, chỉ thấy Chu Dương sắc mặt bất động, hiển nhiên là chấp nhận. Lục Thanh Phong trên mặt trầm ngâm, cảm thấy lại là cười khẽ. Quỷ Yên Chu Dương nhất hướng độc lai độc vãng, mấy lần Đông Hải cùng Tam Sơn Cửu Thủy, chỉ có Kim Đồng Yêu Vương miễn cưỡng đối với hắn tính tình. Hai người rất có giao tình, trừ Kim Đồng Yêu Vương bên ngoài, Đông Hải những cường giả khác hoặc là Tam Sơn Cửu Thủy bên trong các vị cao thủ, có thể còn không bằng Lục Thanh Phong cái này mới đến người đáng giá tín nhiệm. Ngày xưa không thù, sẽ không hư sự tình. Nếu như không tỉ mỉ cứu, lần này giải thích miễn cưỡng cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng Lục Thanh Phong lại là không tin, dứt khoát, lười nhác truy cứu. Lục Thanh Phong tạm thời giả vờ như tin, nhìn về phía Chu Dương. Đã như vậy, việc này bần đạo liền đáp ứng. Bất quá hàn tùy tại người nào trong tay, người này nội tình như thế nào, chúng ta khi nào động thủ, như thế nào động thủ, những này quy tắc chi tiết, còn xin đạo hữu chớ có che lấp. Nói rõ sự thật, Hồi Dương chân thủy tuy nói huyền diệu, lại cũng chỉ là tướng đối với chân tiên phía dưới tu sĩ mà nói. Đối Lục Thanh Phong mà nói, hắn có Hồng Trần Trường Sinh Pháp, mượn nhờ vô thượng đại pháp đào móc tuổi thọ tiềm năng, tu hành đến nhất định cảnh giới, thậm chí cùng đại thừa chân tiên còn muốn triệt để. Hồi Dương chân thủy nói cho cùng cũng chỉ là khai quật nguyên thần, kết đan chờ tu sĩ chưa chạm đến cấp độ, đem những này tuổi thọ sớm kích phát ra đến mà thôi. Đến đại thừa chân tiên cấp độ, Hồi Dương chân thủy liền lực có thua, hoàn toàn vô hiệu, đối đại thừa chân tiên vô dụng, đối tu tập Hồng Trần Trường Sinh Pháp, Lục Thanh Phong cũng là như thế. Bất quá, Thanh Sơn, Thanh Vũ không, Hoàng Đình Kinh, không cách nào kiêm tu Hồng Trần Trường Sinh Pháp. Cái này Hồi Dương chân thủy dự sẵn, tóm lại là nhất trọng bảo hộ, là lấy Lục Thanh Phong có chút tâm động, cũng không cự tuyệt. Cái này hiển nhiên, Chu Dương cười nói, trắng bệch trên mặt, cũng có một tia ý mừng. Sau hai canh giờ, Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương từ tận trong núi đi ra. Chu Dương có chút thở dốc, có phần có chút mệt nhọc. Kim Đồng huynh về trước Phục Nghiêu đảo chuẩn bị, bất quá việc này không cần thiết tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ta Kim Đồng cũng không phải đồ ngốc. Kim Đồng Yêu Vương lắc lắc đầu, có phần có chút hưng phấn, thấy Chu Dương căn dặn, toét miệng giả bộ không vui nói. Chu Dương nhếch miệng, trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Thái Dương tinh hỏa tại hắn trong tay. Kim Đồng Yêu Vương cùng tận trong núi vị kia Đô Thiên Đạo Nhân căn bản không có cách nào phiết qua. Hắn, một mình đi cướp đoạt Hàn Tủy. Dù sao Hàn Tủy cùng Hồi Dương Chân Thủy so sánh, từ trên bản chất còn kém nhất trọng. Cái trước chỉ có thể tăng lên bộ phận chiến lực, mà cái sau lại là kéo dài tuổi thọ thành đạo cơ hội. Cả thế gian khó tìm, không thể đánh đồng. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, Chu Dương cùng Kim Đồng Yêu Vương chia ra rời đi, chỉ đợi sau 12 năm nặng hơn nữa tụ mưu đoạt Hàn Tủy, Hồi Dương Chân Thủy nhưng tu bổ nhục thân, chỉ cần luyện thành, những năm này hao tổn tuổi thọ liền có thể toàn bộ bù trở về. Thậm chí còn có thêm ra, tăng trưởng tuổi thọ cũng không chỉ 2-3 ngàn chờ. Chu Dương tâm cảnh luôn luôn lạnh nhạt, giờ phút này cũng không nhịn được có chút lửa nóng, quay đầu mắt nhìn tận núi phương hướng, trực tiếp đi xa, tận núi, Cú Mang Điện, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng bên trong, trước mắt có một thân ảnh, quanh người có các loại văn tự đánh dấu tính danh, Chu Dương xưng hào, Quỷ Tiên Tu Vi, Nguyên Thần Xuất Khiếu cảnh tuổi thọ 1988/2274 căn cốt. 2 công pháp, Huyết Diễm Đại Diễn Chân Quyết, chính tông cấp, pháp khí, Đại Diễn Bảo Giám, Huyết Diễm Đao, Quỷ Tiên Chu Dương, Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe, đang xem rõ ràng là Quỷ Tiên Chu Dương thuộc tính, lại rất là tường tận, theo Đại La Động Quan cường hóa đến Đại Thần Thông cấp độ. Theo Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang, tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong kiến thức càng phát ra uyên bác. Tu vi càng phát ra cao thâm, Đại La Động Quan cũng càng thêm mạnh mẽ. Trước sớm, Lục Thanh Phong dò xét Thanh Sơn, Thanh Vũ đều chỉ có thể nhìn ra cái giản lược đại khái. Tuổi thọ, công pháp rất khó thấm nhuần, nhưng sự tình cách trải qua nhiều năm. Lục Thanh Phong lại đã có thể lấy kết đan tu vi. Khám phá Chu Dương bực này nguyên thần xuất khiếu cảnh cao thủ nội tình. Kia Chu Dương che lấp cực sâu, không muốn bị người biết được tuổi thọ bí mật, Đại Diễn Bảo Giám bí mật, tất cả đều bại lộ tại Lục Thanh Phong trong hai mắt. Chu Dương thời gian trước tại Đông Hải bí cảnh Huyết Diễm Điện bên trong, được Huyết Diễm Đao. Đông Hải cường giả gần như mọi người đều biết, nhưng lại ít có người biết được. Chu Dương nhất sớm liền đạt được kiến tạo Huyết Diễm Điện. Lưu lại Huyết Diễm Đao vị kia danh chấn Tam Sơn Cửu Thủy Huyết Diễm Tôn giả truyền thừa. Lục Thanh Phong ánh mắt sâu thẳm pháp khí. Huyết Diễm Đao phẩm cấp. Bát giai nói rõ, Huyết Diễm Tôn giả truyền xuống công phạt lợi hại nhất pháp khí. Nhất là âm độc, bất luận là thập pháp bảo, phi kiếm, chỉ tiếp xúc, liền bị gấp phụ trên đó, sinh ra cực lớn hấp lực, chờ đối phương dùng sức về đoạt, đột nhiên hộ tống bay tới, hơi đâm bị thương, lập tức trở về đi, không gặp người huyết không lùi, như bị ám toán, lúc ấy vết thương cũng không thối nát, nhưng là độc hỏa huyết diễm lặn xâm. Nhiều nhất 108 ngày, chính là công lực cao bao nhiêu hữu đạo chi sĩ cũng khó sống sót. Tam Sơn Cửu Thủy ở trong chỉ có Thanh Mộc Cốc Lãnh Vân Đan, Thần Nữ Phong Băng Tâm Đan cùng Lục Trần Tự Vô Cấu Đan có thể cứu. Công pháp, Huyết Diễm Đại Diễn Chân Quyết phẩm cấp, chính tông cấp nói rõ, Huyết Diễm Tôn giả truyền lại, An Linh Huyết luyện độc diễm. Tinh huyết đốt chân viêm, uy lực cực lớn, nhưng tu hành không thích đáng, rất dễ hao tổn tu giả tinh khí thần, khiến tuổi thọ tổn hao nhiều. Tiên khí, Đại Diễn Bảo Giám phẩm cấp, nhất giai nói rõ, thiên cơ chí bảo, bằng vào bảo vật này, nhưng su cát tị hung, hiến tế huyết diễm, tuổi thọ, nhưng dự báo họa phúc, chú thích, duy tu hành. Huyết Diễm Đại Diễn Chân Quyết mới có thể luyện hóa. hảo hảo thâm hậu khí vận. Lục Thanh Phong nhìn qua Chu Dương trên thân công pháp, pháp khí thuộc tính, cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Cái này quỷ tiên Chu Dương không có chút nào bối cảnh, có thể đạt được một môn trực chỉ địa tiên đạo quả chính tông cấp đại pháp. Càng có đại diễn bảo giám bực này thế gian khó tìm tiên khí. Thành tựu bản mệnh, khí vận đâu chỉ thâm hậu, quả thực đầy chơi. Có chí bảo su cát tị hung, trên thân lại có đầy trời khí vận, gặp đại sự càng có thể hiến tế tuổi thọ, mượn nhờ đại diễn bảo giám dự báo họa phúc. Như thế, nghĩ không phát tích cũng khó khăn. Lần này tìm tới tận núi, Kim Đồng Yêu Vương nói tới không người có thể tìm chân đứng không vững. Cái này đại diễn bảo giám nghĩ đến mới thật sự là nguyên do. Huyết diễm đại diễn chân quyết. Đại diễn bảo giám, Lục Thanh Phong trầm ngâm, chợt lắc đầu, thiên hạ cao thâm pháp môn vô số, cường hoành đại pháp ngàn vạn, như huyết diễm đại diễn chân quyết, bực này kiếm tẩu thiên phong cực đoan công pháp. Uy lực tuy mạnh, càng có thể tốc thành, Lục Thanh Phong lại nhìn không lên, bất quá đối với Chu Dương bực này không có chút nào bối cảnh tán tu đến nói. Lại là nhất đẳng đỉnh tiêm diệu pháp, không pháp này mang theo, lấy Chu Dương chỉ là hai điểm căn cốt, sao có thể tu hành đến nguyên thần chi cảnh? Chỉ là họa phúc tương y, pháp này không tầm thường, nhưng cũng có nhiều tệ nạn, trong đó họa lớn chính là tiêu hao tiềm lực, hao tổn tuổi thọ, lại tăng thêm đại diễn bảo giám nguyên thần tu sĩ vốn nên có vạn năm tuổi thọ, nhưng Chu Dương lại chỉ có 2,0005 ra mặt. Trong thiên hạ cường giả sợ là ai cũng nghĩ không ra. Trong Đông Hải đại danh đỉnh đỉnh quỷ tiên Chu Dương, lại chỉ có 2-300 trở tốt sống. Cho nên, Chu Dương cấp bách cần hồi dương chân thủy tu bổ nhục thân, tìm về hao tổn rơi tiềm lực sinh mệnh. Nếu không chân tiên vô vọng, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, lấy Chu Dương phúc duyên, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Lục Thanh Phong vừa vặn cũng cần hồi dương chân thủy, không ngại thuận tay kết một thiện duyên, ngày sau đi thượng giới, có thể vẫn là trợ lực. Thu liễm suy nghĩ, hai mắt khép hờ, trong mắt Chu Dương thuộc tính tán đi. Lục Thanh Phong nhắm mắt, không vội lấy ra không tâm thần minh liễu tu hành hồng trần trường sinh pháp. 12 ma thần nhảy ra, hộ vệ tả hữu, Lục Thanh Phong vận chuyển huyền công, quanh người trận trận huyền diệu khí cơ phát ra, tràn ngập bầy ra ra, dần dần sắp hết núi quần đảo toàn bộ bao phủ, tâm thần nội liễm, không dậy nổi mảy may tạp niệm, không một tiếng động ở giữa, tận núi quần đảo, sông núi địa thế lại tại biến hóa, trọn vẹn 3 ngày. Lục Thanh Phong mới thu công, tận núi chỗ cũng đã đại biến dạng. Lục Thanh Phong nhảy lên không trung, quan sát tận núi, thấy tứ phương có mê vụ lên, che lấp ánh mắt, mê hoặc thần thức, dù là nguyệt thần tu sĩ tiến vào bên trong, cũng phải năm mê ba đảo không biết nam bắc đồ vật. Xong rồi, Lục Thanh Phong không khỏi cười, tiên tần giới pháp môn ngàn vạn, hắn từ đó chọn ưu tú, hoặc cường hóa hoặc dung hợp, mấy ngàn năm qua góp nhặt không biết bao nhiêu cao thâm đại pháp. Ngũ quỷ biệt vận đại pháp cùng 3 ngày ở giữa thi triển lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng. Chân ngôn đều là mới gần đây được thần thông, tuy không chiến đấu chi năng, lại cực lớn phong phú Lục Thanh Phong thủ đoạn khác, đều có huyền diệu chi dụng. Cái này lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn truyền lại từ Phật môn. Lục Thanh Phong được về sau, đem cường hóa đến thần thông cấp độ, liền trở thành cải tạo sơn môn động phủ, phòng bị cường địch đảo trích đỉnh tiêm diệu pháp. Thần thông, lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn phẩm cấp. Phổ thông diễn pháp, một lần dung hợp, 10 lần cường hóa nói rõ. Tiên tần giới Phật tông bí truyền, lưỡng giới thập phương đại tàng chân ngôn cùng kim cương di sơn pháp dung hợp cường hóa mà tới. Thi triển ra, cải biến sông núi, nhưng điên đảo lưỡng giới chuyển di thập phương, lặn rời ánh mắt, dù có tiên Phật yêu ma nghĩ đến, cũng không có cửa mà vào. Kim cương bắt nguồn từ sông núi, coi là rời núi rời nhạc, hàng ma nằm yêu, đại tuyệt không thể tả. Pháp này che lấp, tận núi không phải lo rồi. Lục Thanh Phong trở xuống cú mang điện, ngồi xếp bằng trong điện, lúc này mới bắt đầu chỉnh lý lần này tại Thanh Mộc trong cốc đoạt được. Thời gian trôi qua, thoáng qua 12 năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.